Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, nhị phẩm đan sư. Thực Diệp Hàn làm sao không muốn tổ đội, kinh lịch cái kia 5 năm không phải người tra tấn, để hắn so bất luận kẻ nào đều sợ hãi cô độc, so bất luận kẻ nào đều cần bằng hữu. Chỉ là vừa nghĩ tới chính mình tình huống, Diệp Hàn chỉ có thể để xuống tổ đội suy nghĩ. Khẽ cắn môi, hướng về rừng rậm chỗ sâu đi đến. Nhìn xem địa đồ, Diệp Hàn dự định lại xâm nhập một chút. Yêu thú cấp 1 đã đối với mình không tạo thành uy hiếp. Mình bây giờ cần là đột phá cực hạn, đề cao chiến đấu lực. Một mực tiến lên đến trời tối, Diệp Hàn mới dừng lại. Một đường lên gặp phải không ít yêu thú cấp 1. Ngược lại là đưa ra không ít một cấp yêu hạch. Ban đêm không nên tiến lên. Diệp Hàn tìm một cái tương đối an toàn sơn động, làm tốt công sự phòng ngự, liền vùi đầu vào trong tu luyện. Theo khủng bố linh khí rót vào, Diệp Hàn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tu vi không ngừng tăng lên. Diệp Hàn có lòng tin, chỉ cần lại nhiều mấy lần dạng này tu luyện, thì nhất định có thể chạm đến tụ linh cảnh trung kỳ bình chướng. Theo tu luyện không ngừng xâm nhập, Diệp Hàn rõ ràng cảm giác được mình cùng hỏa linh ở giữa càng ngày càng phù hợp. Dường như hỏa linh chính là mình một phần thân thể. Diệp Hàn có thể rõ ràng nhìn đến linh khí tiến vào thể nội về sau biến hóa. Hỏa linh không ngừng hấp thu linh nguyên. Sau đó thông qua hỏa diễm đối linh nguyên không ngừng luyện hóa. Cuối cùng đem ngưng luyện linh nguyên áp xúc tại thể nội trữ tồn. Diệp Hàn biết. Chỉ cần có thể để loại này ngưng luyện linh nguyên lần nữa tràn ngập hỏa linh thân thể. Đồng thời xông phá tầng bình phong kia. Thì có thể đột phá đến tụ linh cảnh trung kỳ. Nhanh đến sau nửa đêm thời điểm. Diệp Hàn dừng lại tu luyện. Tu vi tất nhiên trọng yếu. Nhưng là luyện đan mới là Diệp Hàn giờ phút này muốn làm nhất sự tình. Vừa mới trở thành nhất phẩm đan sư. Diệp Hàn khẩn cấp muốn củng cố chính mình luyện đan mức độ. Thế nhưng là làm mở ra linh thảo bảo dương lúc, Diệp Hàn mới bất đắc dĩ phát hiện, có thể luyện chế nhất phẩm đan dược cần thiết linh thảo đều đã sử dụng hết. Nguyên bản còn muốn lại luyện chế mấy cái lô nhất phẩm đan dược củng cố một chút luyện đan mức độ. Cái này xấu hổ, Diệp Hàn lúc này không gì sánh được phiền muộn, nhìn lấy bên cạnh nhị phẩm linh thảo ngược lại là tràn đầy năm dương lớn. Bằng không thử một chút có thể hay không luyện chế nhị phẩm đan dược a. Chỉ là như vậy có thể hay không quá nhanh lên một chút. Chính mình thì hoa một đêm thời gian trở thành nhất phẩm đan sư. Lúc này mới qua một ngày. Thì muốn trở thành nhị phẩm đan sư. Thật sự là còn không có học hội đi. Liền muốn chạy. Diệp Hàn tại cái kia một đống đan phương bên trong xem xét một chút. Có thể luyện chế nhị phẩm đan dược ngược lại là rất nhiều. Giống hồi linh đan, thanh thần đan, phá tụ đan các loại đều có phong phú linh thảo dự trữ. Vẫn là một dạng, trước theo đơn giản nhất hồi linh đan bắt đầu. Dọn xong đan lô, lấy ra mấy phần luyện chế hồi linh đan cần linh thảo để ở một bên. Dâng lên lò lửa, bình phục một chút tâm tình. Diệp Hàn đã làm tốt thất bại chuẩn bị. Nhị phẩm đan dược tương đối nhất phẩm đan dược. Bất luận là chiết xuất độ khó khăn. Vẫn là sau cùng ngưng đan độ khó khăn đều cao hơn rất nhiều. Khống chế tốt độ nóng trong lò về sau. Đem linh thảo toàn bộ vùi đầu vào đan lô bên trong. Bắt đầu bước đầu tiên. Chiết xuất, quả nhiên, nhị phẩm linh thảo chiết xuất so nhất phẩm muốn càng thêm khó khăn. Vì tăng tốc chiết xuất tốc độ, Diệp Hàn đem độ nóng trong lò lên cao đến một cái phù hợp điểm. Tại đan lô bên trong quán chú càng mạnh linh niệm khống chế. Cẩn thận từng ly từng tí chiết xuất lấy dược tài. Thẳng đến đem dược tài chiết xuất đến chỉ còn lại sau cùng một tia dược lực thời điểm thì dừng lại. Chiết xuất, Diệp Hàn chú ý tới mình bởi vì linh niệm tiêu hao rất lớn. Trên trán đã xuất mồ hôi hột. Chính mình trước đó liên tục luyện chế mấy chục lô nhất phẩm đan dược thời điểm cũng chỉ là cảm. Giác thần kinh có chút suy yếu. Tinh thần có chút mỏi mệt mà thôi. Cũng không có ra mồ hôi. Mà bây giờ chỉ là tiến hành bước đầu tiên chiết xuất. Cũng cảm giác so liên tục luyện chế mấy chục lô nhất phẩm đan dược còn mệt hơn. Khó trách nhiều như vậy nhất phẩm đan sư đều không thể tấn cấp nhị phẩm đan sư. Thực Diệp Hàn xem nhẹ một vấn đề. Hắn trước đó tại luyện chế nhất phẩm đan dược thời điểm đã là tụ linh cảnh tu vi. Tụ linh cảnh tu sĩ sử dụng linh niệm luyện chế nhất phẩm đan dược. Khẳng định là vô cùng dễ dàng a. Phải biết cảm linh cảnh tu sĩ luyện chế nhất phẩm đan dược sử dụng có thể chỉ là ý niệm. Cùng linh niệm hoàn toàn không thể so sánh. Mà một số mới vừa tiến vào tụ linh cảnh tu vi nhất phẩm đan sư. Bởi vì ý niệm vừa mới chuyển hóa làm linh niệm. Lúc này linh niệm yếu kém. Cho nên rất khó theo nhất phẩm đan sư bước vào nhị phẩm đan sư. Diệp Hàn mệt mỏi đầu đầy mồ hôi đồng thời không phải là bởi vì linh niệm không đủ mạnh. Ngược lại hắn linh niệm đã đạt tới bồi linh cảnh sơ kỳ tầng thứ. Căn bản không thể tính toán theo lẽ thường. Chủ yếu là bởi vì Diệp Hàn lần thứ nhất tinh luyện nhị phẩm linh thảo. Thì chiết xuất đến chỉ còn sau cùng một tia dược lực. Đây chính là liền tam phẩm đan sư đều không thể nào làm được sự tình. Ném đi trong đầu tạp niệm. Hết sức chăm chú. Bắt đầu chia linh dục đan. Bởi vì Diệp Hàn đã đem linh thảo chiết xuất đến một cái đồ biến thái cấp độ. Cho nên phân linh thời điểm. Rất dễ dàng thì làm 12 phần. Tiếp tục lên cao độ nóng trong lò. Đem chiết xuất sau dược dịch không ngừng nồng độ. Cuối cùng 12 phần dược dịch áp xúc thành 12 phần đan tương. Đã là đến một bước cuối cùng. Lúc này trong lò nhiệt độ đã đến một cái phi thường khủng bố cấp độ. Chỉ cần hơi không chú ý. Cái kia tân tân khổ khổ ngưng luyện 12 phần đan tương liền sẽ trong nháy mắt hóa thành hư. Không, Diệp Hàn linh niệm không dám có chút buông lỏng. Nhị phẩm linh thảo bao gồm linh khí không phải nhất phẩm đan dược có thể so sánh. Huống chi cái này hồi linh đan chủ tài hồi linh thảo. Ẩn chứa linh khí càng là khủng bố. Muốn đem cái này cỗ kinh khủng linh khí tụ lại lên ngưng kết thành đan. Cần thiết linh niệm cùng linh nguyên cũng đồng dạng không ít. Mấy đạo phức tạp hơn đan quyết đánh vào đan lô. Ngay sau đó một cỗ rõ ràng mới đan dược hương vị liền truyền tới. Diệp Hàn tinh thần làm một trận, hai tay ẩn chứa linh nguyên không ngừng đánh ra liên tiếp thủ quyết. Đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, chỉ nghe được một trận êm tai âm thanh vang lên. Diệp Hàn khó có thể tin nhìn lấy cái kia yên tĩnh địa nằm tại chính mình lòng bàn tay bình ngọc. Trong lúc nhất thời vậy mà sững sờ lên, vậy mà thành công. Như vậy, mình có thể xưng là nhị phẩm luyện đan sư sao? Nhìn lấy chính mình thân thủ luyện chế hồi linh đan, Diệp Hàn quả thực không dám tưởng tượng cái này là chính mình luyện chế. Đổ ra một khỏa chậm rãi đến bỏ vào trong miệng, đan dược vào miệng tức hóa, ngay sau đó một cỗ kinh khủng linh khí hướng nhập thể nội. Kinh mạch toàn thân giống như bị linh khí tẩm bổ một lần giống như toàn thân thư sướng không gì sánh được, linh khí đi qua đặc biệt kinh mạch chuyển hóa làm linh nguyên. Cuối cùng chuyển vào đan điền, không có chút nào ngoài ý muốn địa bị hỏa linh một miệng nuốt vào. Nấc, một thanh âm theo bên trong đan điền truyền đến, đem ngay tại dư vị bên trong Diệp Hàn giật mình. Chuyện gì xảy ra? Diệp Hàn linh niệm tại thể nội quét qua, mới phát hiện nguyên lai là hỏa linh tại đem chiếc kia linh khí nuốt vào về sau. Vậy mà rất nhân tính hóa địa đánh một ợ no nê. Thế nhưng là cái này sao có thể? Hỏa linh trước kia chưa từng có dạng này a. Vội vàng đem tâm thần thấm vào đến đan điền. Diệp Hàn rất nhanh liền cảm nhận được một tia vui sướng chi ý. Hỏa linh dường như giống một cái ăn kẹo tiểu hài tử đồng dạng. Hưng phấn trong đan điền bơi lội lấy. Diệp Hàn còn chưa tới cùng chấn kinh. Liền lại cảm thấy một đạo mãnh liệt ý nguyện theo đan điền truyền đến. Cảm nhận được cỗ này mãnh liệt ý nguyện. Diệp Hàn âm thầm khinh bỉ. Không phải liền là một cái ẩn chứa một số linh khí hồi linh đan nha. Cái này hỏa linh lại còn lại muốn ăn. Thật sự cho rằng đây là bánh kẹo a. Đây chỉ là bổ sung linh nguyên đan dược mà thôi. Giờ phút này linh nguyên dồi dào. Ăn một khỏa liền đã rất lãng phí. Cái này hỏa linh lại còn lại muốn ăn. Thật sự là không biết mình luyện đan có nhiều vất vả. Diệp Hàn lại lấy ra một khỏa hồi linh đan ném tới trong miệng. Thế nhưng là cái này hồi linh đan vừa tới trong miệng, còn chưa tới cùng tỉ mỉ cảm thụ một chút, Diệp Hàn cũng cảm giác một trận khủng bố lực hút từ đan điền truyền đến. Cái kia đan trong dược ẩn chứa linh khí cùng dược lực trong nháy mắt liền bị hỏa linh một miệng hút vào trong bụng. Cái này, đây cũng quá khi dễ người a. Tốt xấu để cho ta cũng cảm thụ một chút a. Cái này nơi nào có nửa điểm ăn đan dược khoái cảm a. Nấc, lại là một ợ no nê nhi âm thanh truyền đến. Đem Diệp Hàn khí nghiến răng. Càng có thể khí là, một đạo càng thêm mãnh liệt ý nguyện lại truyền tới. Còn muốn ăn, Diệp Hàn đã im lặng. Chẳng lẽ là con hàng này hiện tại vô cùng cần linh khí. Diệp Hàn thử nghiệm câu thông hỏa linh. Nỗ lực tiến vào trạng thái tu luyện. Tốt bổ sung hỏa linh hiện tại cần thiết linh khí. Thế nhưng là cái này một câu thông phía dưới. Lại đem Diệp Hàn hoảng sợ không nhẹ. Diệp Hàn đã phát ra mấy đạo tu luyện tâm ý truyền đạt cho hỏa linh. Thế nhưng là hỏa linh thủy chung đều chỉ là phát ra muốn ăn đan dược ý nguyện. Căn bản không có nửa điểm muốn tu luyện ý tứ. Đây là có chuyện gì? Theo mới bắt đầu tu luyện đến bây giờ. Một mực chưa từng xuất hiện loại tình huống này a. Chẳng lẽ hỏa linh bãi công? Vậy sau này mình không thể tu luyện nên làm cái gì? Diệp Hàn lại nếm thử mấy lần. Thế nhưng là y nguyên thất bại. Hỏa linh dường như một cái cáu kỉnh tiểu hài tử một dạng. Hiện tại chỉ muốn ăn đan dược. Đây là hỏa linh lần thứ nhất mãnh liệt như vậy phát ra bản thân ý nguyện. Diệp Hàn trừ chấn kinh bên ngoài. Càng nhiều là hiếu kỳ. Cái này đan trong dược xác thực bao hàm linh khí. Nhưng là trong không khí cũng ẩn chứa có vô cùng vô tận linh khí a. Vì cái gì hỏa linh giống như càng ưa thích đan dược trong linh khí đâu? Hoặc là nói càng ưa thích linh thảo bên trong linh khí đâu? Hơi chút nghĩ một hồi. Diệp Hàn thì minh bạch, thì giống như người, uống nước cũng có thể bổ sung thân thể cần nước, nhưng là một khi khát khô, mọi người thông thường càng ưa thích ăn chút trái cây, hoặc là uống chút nước ngọt có ga, dạng này hội càng thêm giải khát. Hiện tại thể nội hỏa linh cũng giống như vậy, bên trong thiên địa linh khí cùng linh thảo bên trong bao gồm linh khí tuy nhiên trên bản chất là một dạng. Nhưng là linh thảo là hút thiên địa chi tinh hoa mà sinh. Ẩn chứa linh khí tất nhiên so giữa thiên địa linh khí càng thêm tinh thuần. Hỏa linh thời gian dài hấp thu thiên địa linh khí. Hiện tại ngẫu nhiên cảm nhận được một cỗ cao cấp hơn linh khí. So sánh dưới, tự nhiên càng ưa thích đan dược bên trong ẩn chứa linh khí. Nhớ đến Tiểu Long từng nói với chính mình. Cái này hỏa linh muốn dùng bên trong thiên địa linh vật tới nuôi dưỡng. Mới có thể chậm rãi trưởng thành. Chính mình một mực không sao cả để ý. Cho tới giờ khắc này Diệp Hàn mới hiểu được. Vì cái gì chính mình đột phá đến tụ linh cảnh về sau hỏa linh béo lên. Thực đồng thời không là bởi vì chính mình đột phá hỏa linh mới béo lên. Mà là bởi vì hỏa linh hấp thu một đoạn thời gian thiên địa linh khí. Chậm rãi trưởng thành một chút. Mà theo hỏa linh trưởng thành. Hỏa linh thể nội có khả năng chứa đựng linh nguyên không ngừng tăng nhiều. Hỏa linh đẳng cấp cũng là có chỗ tăng lên. Hình thể tự nhiên biến lớn. Chính là cái này hỏa linh đẳng cấp tăng lên. Cho nên chính mình tu vi mới đã đột phá. Nói như vậy đến, mình muốn tu vi có tăng lên. Nhất định phải trước hết để cho hỏa linh thăng cấp. Để hỏa linh thăng cấp nhất định phải không ngừng mà cho hỏa linh nuôi nấng càng nhiều càng tốt hơn. Thiên địa linh vật. Chỉ có hỏa linh thăng cấp, chính mình tu vi tự nhiên cũng sẽ cùng theo tăng lên. Chẳng lẽ thật là như vậy? Diệp Hàn giống như đột nhiên minh bạch cái gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.